Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tú xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Hy Phạm. Và tôi xin nhấn mạnh với quý anh chị em rằng là cái bộ, đối với tất cả các tác phẩm của tác giả Hy Phạm thì cái lối viết của bạn ấy ngoài cái sự kinh dị ra thì nó còn có một cái gì đó nó rất là ám ảnh. Tác giả cũng có nhắn gửi rằng là nếu như anh chị em nào mà muốn yêu cầu một cái hồn ma trong trắng xinh đẹp thì chắc là ở đây thì không có đâu. Đây nó chỉ là những cái sự vặn vẹo, sự nhòe nhòe thôi. Thì đấy là cái đặc trưng cách viết của từng tác giả. Và câu chuyện ngày hôm nay thì là một loạt câu chuyện về bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh. Tôi cũng xin hé với anh em một chút chút thôi, là một trong những fan hâm mộ của chị Trương Gia Linh. Vậy chúng ta sẽ cùng xem bác sĩ Phạm Ngọc Thanh đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Hy Phạm qua nick đang được ghi ở bình luận kia. Tôi cũng bật mí là trong cái cô tác giả này, cô cũng rất là cá tính. Nếu như mà nó thẳng ra gọi là cô ấy rất là chất. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hy Phạm tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment ở bên dưới cảm xúc của các bạn khi mà nghe chuyện. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cô gái với thân hình rắn chắc, ướt đẫm mồ hôi, đang không ngừng đấm vào bao cát ở trước mặt. Người thanh niên với gương mặt điển trai từ ngoài bước vào, đứng đó lặng lẽ đợi cô kết thúc buổi tập luyện. Sau đó anh ta mới tiến tới. Đừng quên cuộc hẹn với giáo sư. Cô gái cởi bao tay của mình, quay sang tươi cười. Anh không nhắc thì em quên mất. Người thanh niên đưa tay vén những sợi tóc vương ở trên mặt cô. Bây giờ anh chờ em về tắm rửa, thay đồ, sau đó anh sẽ đưa em sang bên chỗ giáo sư John. Không cần đâu, em tự đi được, anh lo việc của mình đi. Ấy là Minh, là đàn anh khóa trên của cô. Cả anh và cô đều là sinh viên ưu tú của giáo sư John. Cả hai tiếp xúc với nhau, dần dần Minh nảy sinh tình cảm với cô. Một người đàn ông đẹp trai tài giỏi như vậy, đương nhiên cô cũng sẽ không từ chối. Anh thực sự là muốn về nước cùng em, nhưng anh vẫn đang vướng mắc một vài rắc rối ở đây đó. Cô gái cười cười ôm lấy cổ Minh. Thì thôi, đợi sau khi xong việc anh về với em cũng được mà. Bây giờ em về thay đồ rồi sang chỗ giáo sư gặp anh sau. Nói xong cô gái hôn lên má Minh một cái rồi xách giỏ đồ bước đi. Mình vẫn đứng đó nhìn bóng dáng của người con gái mình yêu. Còn cô gái sau khi quay đi, gương mặt lập tức biến đổi, thay vào đó là một nét mặt lạnh lùng. Sẽ không có bất kỳ một lần sau nào nữa đâu. Miệng cô lẩm bẩm rồi bước chân ra ngoài. Hướng đi vào nghĩa địa, xuất hiện bóng dáng một cô gái đội cái nón kết che đi một nửa gương mặt. Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong là áo thun trắng với quần bò và đôi giày thể thao. Tay cầm một bó hoa màu trắng, bước từng bước xuống bậc cầu thang hướng vào nghĩa trang. Đi ngược chiều với cô là một cô gái tóc dài ngang vai, đeo cặp kính đen, tay cầm một cây gậy chỉ đường với hình thù cổ quái. Bên cạnh còn có một người thanh niên. Cả hai đang đi ngang qua nhau được vài bước, bọn họ bất giác dừng chân lại. Bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng gió thổi lồng lộng nơi ống tay áo của cô gái mặc áo khoác đỏ. Hai ngón tay từ từ lộ ra, ở giữa hai ngón tay có kẹp một lưỡi dao lam bén nhọn. Người đàn ông ở bên kia trầm giọng hỏi, có chuyện gì vậy Nhi? Cô gái tên Nhi lúc này mới cất tiếng, hình như hôm nay chúng ta có buổi trừ tà. Đúng rồi, cũng đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, cả hai người bước đi. Cô gái kia lúc này mới thu lại hai ngón tay của mình vào trong ống tay áo. Trong lòng thầm nghĩ, cô ta không hề bị mù. đoạn bước từng bước đi tới một ngôi mộ, ngồi xuống đặt bó hoa lên ngôi mộ đó, đưa những ngón tay thon dài lên tên của người quá cố trên bia mộ. Gương mặt có nụ cười tươi, đôi mắt đen sâu hun hút như xoáy vào tâm can của người đối diện. Miệng cô gái khẽ lẩm bẩm: Trương Gia Linh, em đã về. Thanh lặng lẽ ngồi đó, nhìn gương mặt ở trên tấm bia mộ cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống. Cô đứng lên bước đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, nhìn vào gương mặt ở một ngôi mộ gần đó. Được một lúc cô lại đi tiếp. Thanh lấy ra một đồng xu búng lên cao, rồi đưa tay hứng đồng xu rơi xuống, khóe môi nhếch lên. Ở một đất nước xa xôi, trong một căn phòng, tại một ngôi trường chuyên về ngành tâm lý học, người thanh niên nằm gục xuống bàn, cái đầu bị thủng một lỗ, máu đã vẫn còn chảy thành dòng. Anh ta là Minh, sinh viên ưu tú của ngành tâm lý tội phạm, đồng thời cũng là bạn trai của Thanh. Ở bên cạnh là vị giáo sư già, tay lăm lăm với khẩu súng, ở trên người còn cầm theo cả một quả lựu đạn, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt lim dim, trên trán của ông lấm tấm mồ hôi. Ngón tay của vị giáo sư già từ từ ấn vào cò. Ở bên kia, tay cũng giật buông luôn cái kíp. Một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả chìm trong biển lửa. Tính từ lúc Thanh trở về nước cho đến khi trái bom phát nổ, đếm ra vừa đủ 7 ngày. Thanh ngồi trên ghế sofa đúng vị trí mà Trương Gia Linh đã chết. Cô đưa mắt nhìn bức tường, ở trên đó là những bông hoa màu đỏ được cô trang trí từ chính những vệt máu của Gia Linh để lại. Đưa tay sờ lên từng bông hoa, một lúc lâu cô lại đứng dậy đi lên phòng ngủ của mình. Lấy từ trong tủ ra một bộ pyjama vẫn còn nhúm máu. Ngắm nhìn một hồi lâu, cô lại treo nó trở vào trong tủ. Thanh đi qua phòng sách, ngồi vào chiếc ghế xoay, mở laptop của mình lên. Bên cạnh chiếc laptop vẫn là con gấu bông trắng tinh, dính máu. Lấy bao thuốc châm một điếu, nhả ra làn khói trắng bay lên. Bàn tay liên tục khua trên phím. Sau một hồi tìm kiếm, cô đã tìm được thứ cô muốn, lưu lại thông tin cẩn thận. Sau đó xoay ghế, nhìn ra cửa sổ về phía bầu trời đen kịt. Cô đưa tay dụi tắt điếu thuốc, đoạn đứng lên: "Nào, chúng ta cùng nhau bắt đầu nào." Phòng khám tâm lý của Thanh nằm ở trung tâm thành phố, thế nhưng vị trí tách biệt với những nơi tấp nập và sầm uất. Con đường dẫn tới phòng khám của Thanh xung quanh chỉ có một vài quán ăn nhỏ và quán cà phê với không gian yên tĩnh. Rẽ vào hướng đi thêm độ 20 mét, xuất hiện trước mặt một người thanh niên trẻ là phòng khám nhỏ. Đứng nhìn một lúc, anh ta khẽ đẩy cửa bước vào. Hiện lên trong mắt là một bàn lễ tân, góc bên phải là hàng ghế sofa, ngay cạnh bàn là một cái máy pha cà phê, bên trái bàn lễ tân là cánh cửa gỗ màu nâu được đóng kín. Ở dưới nền được trải một tấm thảm với những họa tiết tối màu. Ở trong đây được thiết kế với màu sắc chủ đạo là màu nâu. Còn đang ngó nghiêng ngược xuôi thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ bật mở. Từ bên trong bước ra một cô gái, mái tóc nâu được kẹp lên, rủ xuống hai bên là những lọn tóc xoăn nhẹ. Dù không được trang điểm đậm nhưng cũng đủ làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Cô mặc một chiếc áo sơ mi đen và quần tây trắng, mắt đeo một cặp kính không gọng. Đặc biệt là đôi mắt nâu long lanh với ánh nhìn như đang thôi miên người đối diện. Cậu thanh niên vẫn còn đứng ngây ngô nhìn cô gái. Cô bước tới nở một nụ cười: "Chào cậu, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ tâm lý Phạm Ngọc Thanh." Người thanh niên bừng tỉnh, lắp bắp: "Dạ, em chào chị, em tên Lâm. Em đến xin để làm lễ tân ạ." Thanh vẫn giữ nguyên nụ cười, ra hiệu cho cậu ngồi xuống sofa. "Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ánh nhìn sắc bén của người đối diện khiến cho Lâm cảm thấy rất áp lực. Lâm lắp bắp: "Dạ em 22 ạ." Thanh bật cười: "Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, sao nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp thế?" Bầu không khí có vẻ đã dễ chịu hơn. Lâm cười: "Dạ em là Lâm, 22 tuổi ạ." Thanh gật đầu: "Ở đây làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, chưa được nghỉ 2 tiếng từ 11 giờ đến 13 giờ. Công việc của em là nhận lịch, sắp xếp giờ đặt lịch. Sau khi khách tới thì dùng điện thoại lễ tân gọi cho chị. Em có thể bắt đầu vào việc vào ngay ngày mai hoặc là ngay ngày hôm nay." Lâm ngạc nhiên nhìn Thanh. Dạ. Thanh cười: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Dạ không. Tại vì bình thường người ta sẽ hỏi nhiều. Ví dụ như là em đã từng đi làm ở đâu. Thanh nhìn vào mắt cậu thanh niên: "Tại sao chị phải hỏi điều đó? Trong khi em mới tới đây xin việc, là em đã tự biết cách sắp xếp thời gian của mình và chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để làm việc. Còn vấn đề em đã từng làm ở đâu chưa? Những vấn đề khác liên quan tới chị đâu? Ở đây chị chỉ cần em làm đúng công việc của mình thôi. Còn những thứ khác chị không quan tâm." Lâm gật gật đầu: "Dạ vâng, em hiểu rồi. Vậy chúng ta bắt đầu." Nói xong Thanh đứng lên bước vào phòng. Cánh cửa vừa đóng, Lâm ngồi vào bàn lễ tân, bật máy tính, bắt đầu công việc của mình. Khoảng 10 giờ 30, có một vị khách nữ trẻ tuổi bước vào. "Chào em, chị có đặt lịch?" "Dạ vâng, chị cho em xin thông tin." Sau khi người phụ nữ đọc thông tin xong, Lâm nhấc máy gọi cho Thanh. "Được rồi, em đưa khách vào đi." Cánh cửa phòng bật mở, Lâm liếc nhìn trong căn phòng. Đối diện với cửa chính là bàn làm việc, ở ngay đằng sau là cửa sổ. Góc phòng bên trái, gần bàn làm việc có đặt một cây đàn piano. Ngoài ra có hai cánh cửa khác ở bên tay trái. Giữa phòng đặt một bộ sofa và một chiếc ghế. Ở dưới sàn là một tấm thảm lớn, bên phải có một cái tủ sách. Bên cạnh cũng có một máy pha cà phê, máy nước lọc và một tủ rượu nhỏ. Tông màu chủ đạo của căn phòng này là màu nâu trầm theo phong cách châu Âu cổ điển. Sau khi đóng cửa xong, Lâm không khỏi thắc mắc: "Tại sao ở đây lại có rượu nhỉ?" Thanh ngồi đối diện với người phụ nữ trẻ: "Chào em." Người phụ nữ đôi mắt sưng húp, cơ thể gầy gò xanh xao, gương mặt mệt mỏi và u buồn, cất giọng: "Dạ, em thưa chị, em là Mai." Vừa nói xong, nước mắt của Mai rơi lã chã. Thanh vẫn không nói gì. Một hồi sau, cô với tay lấy hộp giấy ở bên cạnh đưa cho Mai. Mai rút ra hai tờ giấy lau nước mắt, ngó xung quanh tìm kiếm. "Thùng rác nhỏ ở ngay dưới chân em đó." Bác sĩ Thanh chỉ. "Dạ vâng, vâng." Thấy cơ mặt của Mai đã giãn ra đôi chút, Thanh cất giọng nhẹ nhàng: "Em đang gặp vấn đề gì à?" Mai lúc này mới nhìn kỹ vị bác sĩ trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng, đôi mắt nâu long lanh khiến cho Mai có cảm giác an toàn. Cô bắt đầu nói ra vấn đề của mình. "Dạ, thời gian trước em yêu và sống chung với một người, nhưng sau đó anh ta bắt đầu cư xử lạ, không còn quan tâm em như trước nữa. Anh ta hay hỏi em về vấn đề tiền bạc. Lúc ấy em không có suy nghĩ gì hết. Em chỉ nghĩ việc người yêu của mình gặp vấn đề tài chính cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Bởi vì lúc đó anh ấy vừa thất nghiệp. Nhưng từ khi thất nghiệp đến giờ, anh ấy không còn quan tâm em như trước. Chỉ quan tâm khi cần hỏi em về vấn đề tiền bạc thôi. Sau đó anh làm lơ, lấy lý do là anh ấy mệt mỏi vì công việc đấy ạ." Mai đến đây hít sâu một hơi rồi kể tiếp: "Tháng trước em bắt gặp anh ta đi cùng với một người đàn bà khác. Em hỏi cho ra lẽ thì anh ta nói đó chỉ là em gái." Đến đây nước mắt của Mai rơi xuống. "Vậy sau đó thì sao?" "Dạ sau đó anh ấy kéo em về nhà. Em rất tức giận, em chất vấn: Tại sao lại là em gái chứ không phải là bạn gái? Anh ấy ôm em, nói rằng đó chỉ là bạn. Anh ta đang chờ cô gái đó. về để làm công việc. Anh ta xấu hổ khi giới thiệu em là người yêu trong khi bản thân anh thất nghiệp. Anh ta xin lỗi em rất nhiều. Anh ta còn hứa sẽ bù đắp cho em. Thanh lại lấy một tờ giấy khác đưa cho Mai. Chị có biết không? Từ đó trở đi, anh ta lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại để nhắn tin với cô gái kia, rồi liên tục lại hỏi em tiền. Em hỏi lý do thì anh ta nói là cần dùng để giải quyết công việc. Có lúc anh ta quát rất quan tâm, yêu thương em. Có lúc anh ta lại đẩy em đi ngày một xa. Em đã lén đọc tin nhắn, thì em phát hiện là hai người bọn họ yêu nhau, thậm chí còn đi vào khách sạn với nhau. Em đau khổ lắm. Em chất vấn thì anh ta nói là em xen vào sự riêng tư. Anh ta bỏ em rồi. Hai tuần nay em sụp đổ rồi. Em không ăn không ngủ được. Chưa đợi cho Mai nói hết câu, Thành giơ tay ngắt lời. Vậy công việc của em thế nào? Từ khi mâu thuẫn của em với anh ta nổ ra, em cũng không còn chú tâm vào công việc được nữa. Mọi thứ đối với em bây giờ nó hỗn độn lắm. Tình cảm thì như không, công việc thì ngày nào cũng nghe những lời trách mắng từ sếp. Em mệt mỏi lắm rồi. Hàng ngày em vẫn theo dõi anh ta trên mạng xã hội. Anh ta vẫn hạnh phúc. Anh ta mua đồ sắm mới hoàn toàn với cô ta. Anh ta đi chơi khắp nơi. Điều đáng nói là bên dưới là bạn bè và gia đình của anh ta ủng hộ anh ta. Trước đó họ cũng đã từng ủng hộ em như vậy. Em không cam lòng. Bác sĩ Thành nhèo mắt, bàn tay vô thức đặt lên trên bàn, gõ cộp cộp. Thế còn gia đình em thì sao? Ba mẹ em ấy ly dị từ nhỏ. Ông ấy bỏ mẹ em đi theo người đàn bà khác. Bà ấy cũng đã đi bước nữa. Nhưng mối quan hệ của em và cha dượng không tốt. Em ít khi về nhà lắm. Vậy bây giờ em đang cảm thấy thế nào? Em muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Bác sĩ Thành đứng dậy, đi đến chỗ máy đặt cà phê. Em uống cà phê hay là uống nước? Dạ, nước ạ. Thành rót một ly nước lọc đặt xuống trước mặt Mai, đoạn ngồi xuống đối diện. Em không thích cà phê sao? Mai lắc đầu. Dạ, không phải. Bởi vì mỗi một lần uống cà phê, em lại nhớ tới anh ta. Trước đây anh ta thường pha cà phê cho em uống. À, vậy em uống nước đi. Mai đưa tay cầm lấy ly nước uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn. Môi trường làm việc của em thế nào? Mai ủ rũ trả lời. Em luôn bị đồng nghiệp ganh ghét. Dường như họ không chào đón em. Họ hả hê khi em bị sếp mắng. Vậy em và anh ta có liên lạc với nhau không? Anh ta cắt liên lạc với em. Em cũng không thể nào nhắn tin hay gọi điện được. Em cảm thấy việc giữa em và anh ta có ảnh hưởng gì công việc của em không? Nó làm mọi thứ lung tung. Vậy còn sức khỏe thì sao? Mai cười khổ, ngẩng mặt lên, khuôn mặt tái xanh tái xám. Em đã không muốn ăn gì kể từ ngày đó. Suốt thời gian qua, em chỉ ăn mì khi đói và cũng chẳng ngủ được một giấc ngon. Thế còn tinh thần? Mệt mỏi, chán nản. Em thấy mình không nên tồn tại trong cuộc sống này. Thanh đứng dậy pha một tách cà phê. Vậy hy vọng là cà phê này sẽ hợp với em. Cứ như vậy hai người nói chuyện với nhau, mà Mai không biết một điều rằng từ bao giờ ánh mắt của Mai như chìm sâu vào trong ánh nhìn của bác sĩ Thanh. Cho đến cuối buổi trò chuyện, bác sĩ Thanh đứng lên, đi đến bên rèm cửa kéo mạnh, ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Vậy thì đến lúc phải dọn dẹp cuộc sống của em thôi. Em có thích nghe nhạc không? Mai ngẩng lên ngơ ngác, bởi lẽ bác sĩ Thanh tự nhiên hỏi một vấn đề hoàn toàn khác. Vậy tôi sẽ cho em nghe thử một bản. Thanh nói xong bước tới bên kia piano, những ngón tay nhỏ mảnh lả lướt trên phím đàn. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Mai cảm thấy như là mình đang chìm vào trong giai điệu đó. Cô nhắm mắt lim dim. cho đến khi vị khách đã đi khuất ra ngoài. Lâm bấy giờ mới hỏi, thưa chị có đói không? Chị đi ăn trưa cùng em. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã là 12:15. Bác sĩ Thanh gật đầu. Sao em không đi ăn trước đi? Chị mới hơi đói. Tại vì em muốn đợi chị đi ăn cùng cho vui đó. Vậy được, ra quán ăn ngay đầu đường, đồ ăn ở đó ngon. Hai phần cơm nhanh chóng được đặt trước mặt của hai người. Thanh nheo mắt. Em không ăn được hành phải không? Dạ vâng, em không thích ăn hành. Được rồi, ăn đi. Chiều nay chị còn một cuộc hẹn nữa phải không? Dạ vâng ạ. Lúc 1:30 với một nhà báo tên là Trần Hoàng Thắng, 25 tuổi. Lúc 3 giờ, một người phụ nữ tên là Trương Hoàng Mỹ, 35 tuổi. Thanh đưa muỗng cơm vào miệng. Em có trí nhớ cũng tốt đấy. Dạ vâng, em hay bị mắng vì sự đáng trí của mình lắm. Em cảm ơn chị đã khen. Hai người không nói năng gì nữa, tiếp tục ăn phần cơm của mình. Cho đến buổi chiều, lúc Thanh đang ngồi trước máy tính, bàn tay đang lướt lướt thông tin về hai vụ án giết người được viết bởi nhà báo Trần Hoàng Thắng và thêm một số bài báo khác. Tiếng mở cửa, một người thanh niên đeo cặp kính gọng màu đen, mái tóc phủ che mất một phần khuôn mặt, bước vào. Thắng rụt rè ngồi xuống sofa. Bác sĩ Thanh ngẩng lên, nhìn dáng vẻ rụt rè, cắn môi có phần run rẩy của Thắng. Thanh mới cất tiếng. Kể cho tôi nghe về vấn đề của cậu. Em thì... Thanh rót một ly nước lọc. Cậu ta lập tức tu cạn luôn. Em... Thưa chị, em bị ám ảnh bởi bài báo mà em đã viết. Bài báo? Bài báo viết về cái gì? Dạ, em cảm thấy em chính là kẻ sát nhân. Mỗi đêm, em đều mơ thấy mình là kẻ sát nhân. Em đã giết hại họ người ta dã man. Cậu có rất nhiều máu. Còn những tiếng la hét lúc nào cũng xuất hiện ở trong đầu em. Ở trước mắt em. Em không thể chịu được. Em muốn điên lên. Nội dung của bài báo là gì? Dạ, một năm trước là một vụ án nói về một bác sĩ tâm thần đã ra tay sát hại bệnh nhân của họ bằng cách phanh thây. Sau đó tự xử. 3 tháng trước thì lại một vị bác sĩ tâm lý đã đầu độc bệnh nhân của mình trong quá trình trị liệu. Sau đó Thanh nheo mắt nhìn người thanh niên. Sau đó bác sĩ đó đã ăn sống bệnh nhân của mình. Khi người phòng khám đi vào thì thấy bệnh nhân đã bị ăn hết quá nửa. Bác sĩ đó cũng đã hóa điên và đã đập đầu vào tường cho đến chết. Nói tới đây, Thắng ôm đầu sợ hãi. Dường như những gì cậu ta viết như một tục cuốn băng tua lại trong tâm trí của cậu ta. Cậu ta run lẩy bẩy. Thanh đi tới bên cây piano, những ngón tay thon dài bắt đầu lả lướt. Một bài nhạc cất lên, giai điệu cứ như vậy nhanh dần. Thắng cứ thế chìm vào trong giai điệu, như đang có một sự kích thích trỗi dậy ở trong lòng của cậu ta. Mắt cậu ta từ từ nhắm lại, miên man theo giai điệu. Cho đến khi cậu ta mở mắt, đã thấy bác sĩ Thanh ngồi trước mặt mình từ bao giờ. Em xin lỗi chị đánh đàn hay quá. Cảm ơn lời khen của cậu. Tâm trạng của cậu đã khá hơn rồi phải không? Dạ vâng. Nhưng còn về những gì ám ảnh, em có nên bỏ công việc này không? Em thật sự là không thể tiếp tục nếu như em cứ bị ám ảnh như thế này. Cậu nằm lên ghế đi. Thanh chỉ vào chiếc ghế dài. Thắng lặng lẽ nghe theo. Thanh ngồi ngay bên cạnh, giọng nhẹ nhõm, thả lỏng cơ thể. Nhìn vào cái đèn ở trên trần đi, tập trung vào đó. Tách hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng hoặc để sang hai bên nếu cậu thấy thoải mái. Hai chân đừng bắt chéo, như thế sẽ tốt hơn. Và tất cả những điều đó nó không quan trọng. Từng câu từng chữ của Thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai của Thắng. Thắng vô thức làm theo tất cả những gì mà Thanh nói. Bây giờ tập trung vào nhịp thở của cậu. Thở chậm lại, cứ tiếp tục nhìn vào nó cho đến khi mắt cậu bắt đầu mỏi. Mở mắt ra cho đến khi tôi yêu cầu cậu nhắm mắt lại. Chậm rãi thôi, giọng nói nhẹ nhàng của Thanh. Đưa mắt nhìn sang Thắng, Thắng từ từ chìm vào trong một trạng thái thôi miên. Tay của Thắng vô thức thò vào túi quần, tắt đi chiếc máy ghi âm. Thời gian cứ thế trôi. Nào, bây giờ nhẹ nhàng mở mắt ra xem nào. Mọi cảm giác đã hoàn toàn trở lại với cơ thể, đúng không? Trở lại với thực tại. Một phần trong cậu đã trở lại và thấy thoải mái phải không? Thắng mở bừng mắt sau câu nói của Thanh, ngồi dậy thấy Thanh đang ngồi trên ghế sofa ở đối diện. Cậu cảm thấy thế nào rồi? Thắng hít một hơi thật sâu. Em thoải mái hơn rồi. Em cảm thấy những thứ đó nó không ảnh hưởng gì đến em nữa. Vậy tốt. Nếu có vấn đề gì thì hãy đến tìm tôi. Em cảm ơn chị. Thanh tiễn Thắng ra ngoài. Sau khi Thắng rời đi, cũng là lúc vị khách tên Mỹ đến. Lúc tiễn vị khách cuối cùng, đồng hồ vừa chỉ 5 giờ. Cô dọn dẹp lại bàn làm việc, lấy áo khoác ra về. Lâm cũng đã dọn đồ xong, cũng từ biệt. Thanh đóng cửa phòng khám, bước lên chiếc xe 4 chỗ màu đen. Xe lăn bánh ra ngoài con đường lớn. Về đến nhà, thấy tất cả những nguyên liệu mình mua, bắt đầu sắn tay vào bếp, còn không quên bật một bản piano không lời lên nghe. Nửa tiếng sau, những món ăn đã được dọn lên bàn. Hôm nay vẫn là những món ăn mà cô và Trương Gia Linh đã từng ăn. Thanh ngồi vào vị trí mà trước đây mình vẫn ngồi. Cô bắt đầu gắp từng món ăn đưa lên miệng. Bóng dáng của Thanh in trên tường nhờ ánh đèn trong phòng mờ mờ. Dường như ngồi đối diện với cái bóng của Thanh còn có thêm một cái bóng khác. Đêm đó, Thắng ngồi mở bản ghi âm ra nghe. Từng cuộc đối thoại đều được gã nghe một cách thật kỹ. Tiếng piano du dương vang lên, giai điệu càng khiến cho tâm trạng của Thắng trở nên phấn khích. Mắt nhắm lại lim dim, cảm nhận giai điệu đang len lỏi chạy vào trong đầu. Chính là cái cảm giác này, cảm giác hồi hộp phấn khích mà đã lâu chưa tìm lại được. Tiếng đàn kết thúc cũng là lúc Thắng mở mắt. Hắn chăm chú lắng nghe. Cuộc hội thoại tiếp theo cũng là lúc hắn đưa vào trạng thái thôi miên. Thế nhưng đoạn ghi âm đến đó thì hết. Thắng nhíu mày. Không thể nào như vậy được. Không lẽ cô ta đã phát hiện ra? Không đúng. Thái độ và biểu hiện cùng với ánh mắt của cô ta, không có vẻ gì là đã phát hiện ra cả. Túi sách của mình cũng không có dấu hiệu bị lục lọi. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn vào chiếc máy ghi âm. Ở bên kia, Thanh vẫn đang lả lướt từng ngón tay trên phím đàn. Sau khi kết thúc bản nhạc, cô mỉm cười, tắt đèn trở về phòng ngủ. Trước khi nhắm mắt, khóe môi của Thanh lấp lẩm bẩm: ngày mai sẽ là một ngày thật vui đâu. Sáng ngày hôm sau, Lâm vừa ngồi vào ghế thì cuộc điện thoại gọi đến đặt lịch. Xin lỗi anh, sáng nay bác sĩ Thanh đã kín lịch. Từ 1 giờ đến 3 giờ may ra còn trống. Anh có muốn đặt lịch vào giờ đó không? Dạ vâng vâng. Thế hẹn anh lúc 1 giờ chiều ạ. 9:30, cánh cửa bật mở. Thanh tiễn vị khách của mình ra ngoài. Hai người đang nói xã giao vài câu thì vị khách kia đi về. Vị khách vừa đi, Lâm đã bảo ngay: chị Thanh, 1 giờ hôm nay chị có lịch với nhà báo Trần Hoàng Thắng ạ. Thanh nở nụ cười thật tươi: chị biết rồi. Nhìn đồng hồ nhíu mày: vị khách tiếp theo là mấy giờ? Dạ thưa chị, là anh Hùng ạ. Anh Hùng 9:45 ạ. Được rồi, em tiếp tục công việc đi. Ở trên đồng hồ bây giờ là 9:43. Thanh trở vào phòng làm việc, ngồi nhìn vào đồng hồ ở dưới góc phải của màn hình máy tính. 9:58, vị khách mới đến là một người đàn ông đứng tuổi. Xin lỗi cô, tôi có việc cho nên là hơi chậm ạ. Thanh mời người đàn ông ngồi xuống ghế. Anh muốn dùng cà phê hay nước? Tôi thích cà phê. Đón lên ly cà phê, vị khách thổi thổi rồi ngấp một ngụm. Ông ta khẽ cau mày. Cà phê gì thế này? Vị không hợp hay sao? Đặt ly cà phê xuống. Xin phép tôi nói thẳng là cà phê quá dở, có khi cô nên đổi đi. Nói xong ông ta lấy khăn giấy trên bàn xì mũi, để luôn miếng khăn giấy lên mặt bàn. Thanh nhìn theo từng động tác, rồi liếc nhìn miếng khăn giấy. Ông Hùng ngồi ngửa ra sau, móc ra gói thuốc lá. Thưa anh, ở đây chúng tôi không có cho hút thuốc ở trong phòng khám. Ông Hùng nhíu mày. Tại sao? Vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến những vị khách khác. Tôi xin lỗi. Tôi có thói quen hút thuốc mỗi khi tôi mệt mỏi và căng thẳng. Vừa nói, ông ta vừa cất gói thuốc vào trong túi quần. Anh mệt mỏi vì chuyện gì? Cứ như vậy buổi nói chuyện kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 11:30. Sau khi tiễn vị khách, Thanh quay trở vào phòng làm việc. Chị Thanh, chị ăn gì không? Em mua cơm về. Không cần đâu, một chút nữa chị ăn bánh mì, em cứ ăn đi. Nhìn miếng khăn giấy ở trên bàn, gương mặt của Thanh trở nên lạnh tanh. Cô đi đến ngăn tủ trong học bàn, lấy ra đôi bao tay y tế, bỏ miếng khăn giấy cuối cùng vào sọt rác, liếc nhìn ly cà phê quá nửa ở trên bàn. Một người khiếm nhã. Tôi thì không thích những người khiếm nhã như vậy. Thanh cầm cái ly, mở một trong hai cánh cửa, bước tới cái bồn rửa, đổ sạch ly cà phê, rồi ném vào thùng rác cùng với đôi găng tay y tế. Thanh mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra hai nalat sandwich và hai quả trứng. Vài phút sau, món bánh mì ốp la đã được hoàn thành. Cô ngồi xuống trước bàn ăn nhỏ, rồi bắt đầu lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Ở góc phải của màn hình máy tính là 12:59. Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc con số ở dưới góc phải đổi thành 13. Người thanh niên bước vào khác với vẻ rụt rè sợ sệt. Hôm nay trông đã tự tin hơn nhiều. Chào bác sĩ, chúng ta gặp nhau. Thanh đứng lên. Chào cậu, tôi cũng không nghĩ là sớm như vậy đâu. Ra hiệu cho phóng viên Thắng ngồi xuống ghế. Hôm nay cậu dùng nước lọc hay cà phê? Thắng liếc nhìn tủ rượu. Tôi thấy có rượu, liệu tôi có uống được không bác sĩ? Vậy cậu muốn uống loại nào? Thanh bước tới bên tủ rượu. Tôi nghĩ là tôi thích vang đỏ hơn. Lấy ra một cái ly, rót rượu rồi đưa cho Thắng. Bác sĩ không uống à? Bây giờ là giờ làm việc của tôi. Đôi mắt của Thắng nhìn chăm chăm vào bác sĩ Thanh. Vậy bao giờ thì bác sĩ uống? Đương nhiên là lúc công việc của tôi kết thúc. Sự im lặng bao trùm lấy cả căn phòng. Cả hai vẫn đang đấu mắt với nhau. Một lúc sau Thắng bật cười. Dạ, hôm qua nhờ bác sĩ, tôi không còn bị cơn ám ảnh đeo bám nữa. Vậy thì tốt rồi. Hôm nay cậu tới đây không phải là chỉ muốn nói chuyện phiếm và uống rượu đó chứ? Dạ vâng. Tôi muốn được trị liệu giống hôm qua. Tôi nghĩ nó sẽ có ích cho tôi. Cứ như vậy, hai người lại nói chuyện với nhau. Cho đến khi bỗng nhiên Thắng chuyển chủ đề. Chị này, có bao giờ chị gặp một bệnh nhân mà không muốn gặp lại bác sĩ của mình không? Bác sĩ Thanh mỉm cười. Đối với tất cả những bệnh tình khác thì hầu hết các bệnh nhân không muốn gặp lại bác sĩ của mình. Nhưng các bệnh nhân của tôi thì họ rất muốn. Chỉ có điều, làm gì còn cơ hội mà gặp. Ngay đến đây, Thắng nhướng mày. Thế là sao? Là sao? Thanh gõ gõ bàn tay xuống mặt bàn. Cậu đừng có nhạy cảm quá. Chỉ là câu chuyện thôi. Thắng đan hai tay vào nhau. Nếu như vậy, chị đã từng giết người chưa? Thanh bật cười. Tại sao cậu luôn hỏi những câu hỏi chẳng liên quan gì vậy? Cậu nhìn tôi giống một tên sát nhân lắm à? Thắng nheo mắt. Chị không trả lời tôi. Tất nhiên là tôi chưa từng giết người. Thanh trả lời xong cũng là lúc Thắng nhìn sâu vào mắt của Thanh. Gã bắt đầu đọc ý nghĩ, hẳn là cô ta không có nói dối. Thời gian nói chuyện phiếm kết thúc, chúng ta trị liệu chứ? Thanh đứng dậy kéo tấm rèm cửa sổ. Căn phòng lúc này trở nên tăm tối. Thanh quay sang Thắng. Hôm nay sẽ là một buổi trị liệu đặc biệt. Cậu đã sẵn sàng chưa? Thắng nhoẻn miệng cười. Rất vui lòng, thưa bác sĩ. Ngồi xuống bên cây piano, từng ngón tay đã bắt đầu lướt trên những phím đàn. Những giai điệu len lỏi, Thắng không tự chủ được mà lắc lư theo điệu nhạc. Trong lúc hắn không để ý, đèn ở trong phòng chớp tắt. Tiếng đàn piano và nhịp chớp tắt của đèn bắt đầu làm cho hắn cảm thấy mơ hồ. Đầu óc của hắn thấy trống rỗng, mi mắt nặng trĩu, mồ hôi túa ra trên trán. Cho đến khi tiếng đàn kết thúc, Thắng vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn lờ mờ thấy bác sĩ Thanh đã ngồi đối diện, bàn tay đang nghịch nghịch một đồng xu. Cậu thấy thế nào? Ánh đèn vẫn chớp tắt khiến cho mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện. Mi mắt nặng trĩu, miệng mấp máy trong vô thức. Tôi ổn. Cậu có nhớ cậu là ai không? Đồng xu vẫn di chuyển. Thắng mấp máy môi. Tôi là ai? Cậu có biết tôi là ai không? Cô là ai? Tôi là ai? Là ai? Ở trên môi của bác sĩ Thanh vén lên một nụ cười. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cho đến khi giọng nói của Thanh len lỏi cùng với cái tiếng đồng xu leng keng vào trong đầu của Thắng. Bây giờ cậu đã nhớ ra cậu là ai. Mọi phần trong cậu đã trở lại. Cậu thấy cậu thật là thoải mái. Thắng mở bừng mắt, bản thân thấy mình đang nằm ở trên ghế. Hắn quay lại thấy Thanh đang ngồi ở đó. Trên bàn là một cái đồng xu. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Thắng gật đầu đứng lên rồi đi ra ngoài. Hắn ngồi trên xe chạy tới một con sông, lấy trong túi ra chiếc máy ghi âm, xóa toàn bộ những file ghi âm trong đó, rồi thẳng tay ném luôn xuống sông. Thanh đeo găng tay y tế, cầm lấy ly rượu của Thắng đem vào trong. Cô đổ hết rượu ra rồi bắt đầu rửa sạch cái ly. Ngắm nghía cái ly vẫn còn ướt một lúc, cô đập vỡ nó rồi ném tất cả vào sọt rác. Thắng trở về nhà, ngồi trên ghế ở phòng khách, mắt nhìn về một hướng. Tai của Thắng bây giờ vẫn còn vang lên bản nhạc piano mà bác sĩ Thanh đã chơi. Hình ảnh đồng xu di chuyển ở trên tay và những câu nói chớp nhoáng của bác sĩ Thanh. Trên trán của Thắng lấm tấm mồ hôi. Hình ảnh đồng xu nó vẫn cứ luẩn quẩn, kèm theo giai điệu, nó tràn vào trong đầu. Hắn bắt đầu lẩm bẩm, ngồi đọc một bài thơ. Bài thơ này cũng là một bài thơ được phổ theo giai điệu nhạc. Đầu óc của hắn cứ nửa tỉnh nửa mê. Cho đến khi đôi mắt của Thắng từ từ nhắm lại lim dim, cả người lắc lư như là lên đồng. Tại căn nhà của Thắng lúc này, trước mắt của hắn là một cái xác đang mở mắt trừng trừng, gương mặt đầy sợ hãi. Ở trên đầu của cái xác bị cắm một con dao, máu vẫn còn đang chảy lênh láng. Thắng nhìn vào cái xác, đôi mắt vô hồn và gương mặt lạnh tanh. Hắn đi tới dùng một ngón tay quẹt dòng máu rồi đưa lên miệng nhấm nhấm. Đôi mắt lim dim cảm nhận vị máu và bản nhạc vũ điệu tử thần. Hắn xốc cái xác lên, bắt đầu khiêu vũ với cái xác. Cái xác mắt mở trừng trừng, chuyển động theo từng bước chân của Thắng. Cảnh tượng trong giây lát trở nên âm u và quỷ dị. mỗi một bước chân của Thắng khi chuyển hướng làm cho cái đầu của cái xác nó ngoặt ngoẹo, lúc lắc bên phải, lúc lắc bên trái. Có lúc vì chuyển động quá đột ngột, nó ngửa ra, trông hết sức dị hợm. Khiêu vũ xong, hắn thả cái xác xuống, rút con dao ra, rồi bắt đầu lóc thịt. Tiếng lưỡi dao cứa vào da thịt nghe cứ rợn hết cả người. Trong căn phòng với tiếng nhạc ghê rợn, ngay sau đó là âm thanh nhai chóp chép, chóp chép. Đôi mắt của Thắng lim dim như đang thưởng thức một miếng sashimi tươi sống. Cho đến lúc nửa đêm, chỉ còn là một cái xác bị lóc nham nhở, có những chỗ đã lộ ra cả xương trắng. Khắp sàn nhà là bê bết những máu. Thắng lại một lần nữa đứng lên khiêu vũ cùng với cái xác đã bị lóc nham nhở thịt. Từ trên đầu xuống đến tận chân, nhuốm đầy máu. Những bước chân của Thắng theo từng nhịp ở trên căn phòng để lại những vệt máu hết sức ghê rợn. Không khí nơi đây nồng nặc mùi máu tanh. Cái xác cứ ngoặt ngoẹo, một nửa bên mặt đã bị lóc hết thịt, chỉ còn trơ ra xương. Đặc biệt là cái tròng mắt, mí mắt đã bị cắt đi. Bây giờ trông nó cứ như là đang trợn mắt, gườm gườm người ở đối diện. Thắng lẩm bẩm theo lời của điệu nhạc. dòng sông xanh, xanh ngát xanh như tình anh. Gió, gió thổi bay bay, mắt cay cay. Chín giờ 28 phút, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo cặp kính đen bước vào. Lâm đứng lên chào ngay. Dạ em chào chị Mỹ ạ, mời chị vào. Cánh cửa vừa mở đã thấy bác sĩ Thanh ngồi ở trên sofa đợi sẵn. Thanh nở nụ cười chuyên nghiệp chào vị khách rồi giơ tay mời người đàn bà kia ngồi xuống ghế. Nơi ấy đã có một ly cà phê còn nóng được bác sĩ chuẩn bị sẵn. Cảm ơn em thật là chu đáo. Thanh đáp lại bà Mỹ bằng một nụ cười. Bà Mỹ cầm ly cà phê nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Bà khẽ thở dài. Cà phê ngon như thế mà lão chồng của chị không biết thưởng thức. Thanh bắt đầu lần mò vào cái đồng xu để ở góc. Có lẽ là vị này không hợp. Bà Mỹ đáp lại bằng thái độ khó chịu. Ông ta có bao giờ thấy thứ gì hợp với ông ta đâu. Ông ta là cái đồ bảo thủ. Có vẻ như sự bất mãn của chị với chồng càng ngày càng lớn. Bà Mỹ tháo cặp kính mắt màu đen xuống để lộ con mắt bầm tím. Ông ta đánh chị chỉ vì cái tính bảo thủ đây này. Ông ấy và chị có tranh luận về công việc. Ông ấy hiện tại là giám đốc cho một tập đoàn lớn. À, em cũng biết là một tập đoàn rất nổi tiếng. Đúng thế. Cái tên Phan Mạnh Hùng của ông ta cũng nhiều lần xuất hiện trên báo rồi. Ông ta rất hãnh diện về điều đó. Nhưng đối với chị, ông ta chỉ là con chó căn săn cho cái tập đoàn đó thôi. Nếu như không nhờ chị và gia đình chị, chắc gì ông ấy có được ngày hôm nay. Nếu như không thì em không thể tưởng tượng được khi ông ta đối diện với cấp trên như thế nào đâu. Bảo ông ta quỳ xuống mà liếm gót giày của người ta, ông ta cũng làm. Thanh nheo mắt. À, vậy sao? Đúng vậy. Ông ta cư xử thô lỗ và trịch thượng với những người yếu thế. Hoặc là không bằng ông ta, nhưng đối với những người cao hơn thì ông ta như là con chó săn vậy. Xem ra mỗi một ngày của chị trôi qua rất vất vả, đúng không? Bác sĩ Thanh cứ như vậy ngồi nhìn chăm chăm vào bà Mỹ, nghe bà kể lại tất cả mọi chuyện. Có đôi khi bác sĩ Thanh lại lái câu chuyện sang việc nấu nướng, bếp núc, thậm chí là nói về những món ăn mà bà ấy hay nấu cho chồng bà ấy, cùng với gia đình của bà ấy. Lúc trước chị thích nấu ăn, nhưng bây giờ chị không. Chị ra ăn tiệm thôi, tha hồ mà lựa chọn những món hợp khẩu vị. Tự mình nấu đôi lúc không ngon, rồi ông ấy cằn nhằn. Bác sĩ Thanh gật gật đầu, đoạn đi tới bên cây piano. Bàn tay bắt đầu khua lên những phím đàn. Giai điệu chết chóc lạnh lẽo vang lên, âm thanh nặng nề vang lên khắp cả căn phòng. Cho đến khi bản nhạc kết thúc, bác sĩ Thanh quay lại ngồi xuống trước mặt của bà Mỹ. Nếu như chị không lầm thì đây là một bản nhạc... Bác sĩ Thanh tủm tỉm cười. Đúng vậy, có rất nhiều người đã không muốn sống nữa khi nghe nó. Chị cũng đã từng đọc bài báo về nó, nhưng chị chưa nghe. Chị sợ bị ám. Thanh bật cười. Nếu vậy thì em mới là người bị ám. Chị thấy đấy, em biết chơi bản nhạc này, và em vẫn đang ngồi nói chuyện với chị đó thôi. Bà Mỹ nở một nụ cười vặn vẹo. Chắc chị là tin đồn thôi, chứ chị còn yêu đời lắm. Đoạn nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa rồi, nay chị ăn gì? Bà Mỹ đeo cặp kính đen, đoạn đứng lên. Chị sẽ đến nhà hàng gần đây, đồ ăn ở đó hợp lắm. Thanh tiễn bà Mỹ ra ngoài, còn không quên chúc bà ăn trưa ngon miệng. Bà Mỹ gật đầu, bước lên chiếc xe sang trọng được mở cửa sẵn. Thanh quay vào hỏi Lâm. Chiều nay có lịch gì không em? Dạ thưa chị, là phóng viên Thắng 1 giờ chiều, Nguyễn Thành Long 3 giờ. Đúng 1 giờ, Thắng đã ngồi trên sofa đối diện. Bác sĩ Thanh hít vào một hơi, đoạn mở mắt ra. Có vẻ như cậu đã biết cách tận hưởng bữa tiệc của riêng mình. Thắng lúc này mái tóc vuốt keo gọn gàng, áo sơ mi đen, quần tây đóng thùng, chân đi đôi giày da bóng lộn, ngồi trước mặt Thanh, khác với vẻ rụt rè lần đầu gặp. Tất nhiên rồi, tôi đã có một buổi vũ hội, tôi đã khiêu vũ với một vị khách nữ xinh đẹp của tôi. Thanh nheo mắt, bây giờ cậu thấy thế nào? Tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ tiếp tục khiêu vũ với những vị khách khác. Tôi thích khiêu vũ. Thanh ngả lưng ra ghế. Là một buổi vũ hội, đương nhiên không thể thiếu những khách mời và những món ăn ngon đúng không? Thắng liền chồm tới. Chị có nhà hứng tham gia bữa tiệc với tôi không? Chị sẽ là một vị khách đặc biệt. Thanh lắc đầu. Không, tôi không thích tiệc tùng. Nhưng tôi sẽ tặng cậu một bản nhạc, cậu dùng nó cho bữa tiệc tiếp theo của cậu. Thanh tiến tới bên cửa sổ, thả rèm. Cô ngồi xuống ghế, đặt tay lên phím đàn. Một lần nữa giai điệu lại vang lên. Ánh đèn ở trong phòng chớp tắt theo từng giai điệu. Thắng bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt nặng trĩu. Hình ảnh những đồng xu xuất hiện, nó đang không ngừng di chuyển trên ngón tay của Thanh. Giai điệu bản nhạc của ánh sáng chớp tắt, loang loáng tia đồng xu chiếu lên mặt. Cơ thể của Thắng run lên, mồ hôi nhễ nhại, tay bấu chặt vào đùi. Một giọng nói truyền đến bên tai. Chúc cậu có một bữa tiệc vui vẻ. Mắt từ từ mở ra, Thắng thấy bác sĩ Thanh đã ngồi ở đối diện. Trên tay vẫn là đồng xu đang di chuyển. Thắng ngơ ngác. Cảm ơn món quà của chị. Sau đó hắn đứng dậy. Thanh mở cửa, đợi Thắng đi khuất, cô mới lẩm bẩm. Đáng tiếc là đây lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt nhà báo Trần Hoàng Thắng. Và không hẹn gặp lại. Trên môi của bác sĩ. Tối hôm đó tại nhà của Thắng, có ba người hàng xóm được hắn mời sang dùng bữa đã nằm gục ở dưới sàn. Là một cặp vợ chồng và một ông bác đứng tuổi. Trên tay của Thắng lúc này là một thanh sắt nhuốm đầy máu. Gã nheo mắt, nở một nụ cười. Chúng ta cùng nhập tiệc nào các vị. Đoạn tay kia cầm một con dao miết miết vào thanh sắt. Con gái ông bác ở bên kia thế mãi không thấy bố mình về, sang đến bên tận nhà Thắng gọi cửa. Thắng ngó ra vẻ mặt rất điềm tĩnh, ánh mắt vui vẻ. Ba của em đang uống trà bên trong. Ông ấy bảo anh đưa em vào ngồi một lát rồi hai cha con cùng về với nhau. Anh có một vài thứ hay ho. Cô gái không hề nghi ngờ, liền có ý gật đầu. Thắng lách mình để cho cô gái bước qua khe cửa. Đoạn hắn liền vội vã bước theo. Vào đến bên trong, cảnh tượng khiến cho cô thất kinh. Ở trên sàn là máu me be bét, cái xác đã bị lóc thịt nham nhở. Cha cô nằm trong vũng máu, cái bụng loang lổ. Ở trên cái đĩa màu trắng đặt trên bàn là một trái tim. Cô gái kinh hãi run rẩy quay phắt lại thì tự bao giờ Thắng đã ép sát ngay sau lưng. Hơi thở của cô gái dồn dập, trước mắt cô tối sầm. Cô nhận ra trước mặt mình là người đàn ông trên mặt đầm đìa máu đang khiêu vũ với ai đó. Tiếng nhạc vang lên, âm thanh văng vẳng từ cái máy đĩa hát cũ. Bởi vì ánh điện chớp tắt liên tục, cô gái phải nhắm mắt mở ra mấy lần. Cô phát hiện hắn đang khiêu vũ với một cái xác đã không còn rõ nhân dạng. Xung quanh là hai cái xác của cặp vợ chồng và của cả cha cô. Thần kinh của cô gái cực kỳ căng thẳng. Bây giờ miệng của cô đã bị bịt kín, tay chân cô bị trói chặt vào ghế, không thể cử động. Thắng dừng lại động tác, cầm lên cái dĩa, những lát được cắt rất mỏng và thành thục từ quả tim, xếp ngay ngắn. Hắn dùng một cái dĩa, ghim một miếng, đưa lên miệng. Đôi mắt của hắn nhắm lại lim dim, đầu gật gù theo bản nhạc vũ điệu tử thần. Hắn bắt đầu chậm rãi nhai, cái thứ mà hắn cho rằng là mỹ vị nhân gian. Ngay trước mặt cô gái đang run lẩy bẩy. Cho đến khi hắn mở mắt nhìn cô gái, đoạn nghiêng nghiêng đầu. Cô gái dùng mình nhận ra đồng tử trong mắt của hắn co rụt lại. Lại, cô có thích khiêu vũ không? Đặt cái dĩa xuống bàn, tiến lại phía cô gái. Giai điệu bản nhạc vẫn du dương vang lên, máu bắn lên khắp nơi, máu nhuộm đỏ mọi thứ. Hắn lóc miếng da ở trên mặt cô gái. Lưỡi dao cứ thế mà lóc đi từng miếng thịt. Hắn nhai rất ngon. Kìa, sao lại nhìn tôi như thế? Hắn quay phắt lại nhìn cô gái. Đoạn cứ như vậy, đôi mắt từ từ bị móc ra. Nheo mắt nhìn cái nhãn cầu dính ở trên tay của mình. Hắn vẩy vẩy, hai cái nhãn cầu văng sang một bên. Nhìn hai cái hốc mắt trống rỗng và một nửa gương mặt bị lóc thịt nham nhở, Thắng gật gù. Như thế có phải đẹp hơn không? Tao đã nói rồi, tất cả những đứa nào mà trợn mắt lên nhìn tao, tao sẽ mút mắt ra đấy. Cứ như vậy, Thắng tiếp tục lóc thịt. Hẳn một bên khuôn mặt chỉ còn toàn là xương trắng nhẻo nhạo. Thậm chí có thể nhìn rõ ở trong cái khoang miệng, một phần lưỡi đã rũ xuống. Đôi bàn tay của cô gái còn đang giật giật, giật giật. Một chút ý thức cuối cùng cũng tan biến. Thắng từ từ đỡ cô gái dậy. Cái đầu vốn đã bị lóc rất nhiều thịt phần cơ bị cắt cho nên nó không giữ được nó thẳng. Nó oặt sang một bên. Thắng lẩm bẩm: "Nào, chúng mình cùng khiêu vũ nhá. Một bản nhạc tuyệt vời. Trăng một đêm trăng." "Honey, em ngọt ngào lắm. Ngọt ngào theo nghĩa đen." Ngày hôm sau, có một người đàn ông đứng ở trên sân thượng hút thuốc. Ánh mắt của anh ta hướng về phía cửa sổ, thấy thấp thoáng ở bên trong có một người đàn ông đang khiêu vũ với một cơ thể lõa lồ. Người đàn ông kia tò mò lấy điện thoại bật camera zoom lên, gương mặt lập tức biến sắc, bàn tay run bần bật. Khi nhận ra, kẻ ở bên kia khung cửa sổ đang nhảy với một cái xác chết. Khoảnh khắc gương mặt của cái xác lộ vào trong màn hình, anh ta sợ đến nỗi suýt nữa rít lên bởi gương mặt bị lóc sạch thịt. Lập tức, cơ quan chức năng sau khi nhận báo án đã ập đến. Tiếng loa vang lên nhưng ở bên trong không có động tĩnh. Họ phải phá cửa tiến vào. Những người hiếu kỳ bu đông bu đỏ. Một người cảnh sát đưa tay mở cửa. Giai điệu từ cái máy hát vang vọng ra ngoài. Người ta cẩn trọng bước vào. Dưới sàn be bết máu, họ thấy ba cái xác. Một người thanh niên gương mặt cũng đầy máu đang ôm một cái xác nữ đã bị lóc gần như sạch thịt ở trên đầu. "Này, cảnh mất lịch sự thế. Ai cho canh vào đây? Canh không thấy tôi đang khiêu vũ à?" Ánh mắt của gã lúc này như là ánh mắt của con dã thú. Đồng tử co rụt lại, ánh mắt đờ đẫn. Thắng dường như không nghe lọt tai những gì mình đang nói và cả những gì người ta đang đứng ngoài cửa nói. Bên tai của Thắng bây giờ chỉ là giai điệu. Giai điệu bản nhạc piano mà bác sĩ Thanh đã đàn cho hắn. Hắn khó chịu khi những vị khách không mời đang đứng ở trước cửa làm bẩn đi cái khung cảnh tuyệt đẹp. Hắn buông cái xác trong tay ra. Hắn rít lên: "Ai cho các người bất lịch sự như vậy? Ai cho các người vào đây? Cút ngay, cút ngay!" Hắn chồm tới, lao thẳng về phía những người mà hắn cho rằng là bất lịch sự. "Anh kia, anh đứng lại, anh đứng lại. Nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Buông con dao ra, buông con dao ra." Tiếng của mấy người cảnh sát quát lên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng gào thét của Thắng. Ngay sau đó, tiếng súng chát chúa vang lên. Chỉ thấy Thắng đứng sững lại. Cơ thể của hắn run lên bần bật rồi đổ gục xuống trong vũng máu. Bác sĩ Thanh nhấm nháp ly cà phê, bên tai lắng nghe thông tin của bản tin trên TV. "Kính thưa quý vị khán thính giả, tên sát nhân được xác định là nhà báo Trần Hoàng Thắng, kẻ đã ra tay giết hại dã man 4 mạng người. Khi lực lượng chức năng ập vào nhà, người ta thấy hắn vẫn đang khiêu vũ cùng với một cái xác nữ với cái đầu gần như bị lóc hết da thịt." Bác sĩ Thanh nheo mắt, đoạn mở điện thoại lướt lướt rất nhiều thông tin về vụ án này. Nó gần như đang chiếm trọn tất cả những trang báo tại thành phố. Cô xem những bình luận, đa số đều cảm thấy kinh sợ với những gì hung thủ đã gây ra. Những bình luận phẫn nộ và yêu cầu phải xóa những video gớm ghiếc kia. Thành tắt máy tính, đứng lên bên tủ rượu, đưa tay lấy một cái ly. Bỗng nhiên cô dừng lại, đóng cánh cửa tủ, rồi tự rót một ly nước lọc. Ở công ty ông Hùng Bù Đầu, tiếng báo tin nhắn vang lên. Ông mở cửa ra, gương mặt của ông đanh lại khi liếc nhìn xuống điện thoại. Càng lúc, dường như ông càng tức giận. Đám nhân viên ở bên ngoài nhìn gương mặt của sếp, không ai dám hó he gì. Đợi ông đi khuất, bắt đầu có tiếng xì xào. Chết rồi. Này này, mày làm bản báo cáo chưa? Không thì lão điên lên, lão cho mày tàn đời đó. Bà Mỹ ngồi ở trong phòng đọc sách, thấy ông Hùng hầm hầm đi vào. Còn chưa kịp nói gì, ông đã giáng cho bà một bạt tai. Người đàn bà dâm loạn này lại dám ăn nằm với kẻ khác sau lưng ta. Ông vừa nói vừa nắm đầu bà ghì xuống màn hình điện thoại. Ở trên đó là hình ảnh bà cùng với một người đàn ông khác đang dắt nhau vào khách sạn. Bà Mỹ im lặng không nói gì, còn ông Hùng thì cứ thế thẳng tay mà đánh đập. Được một lúc đột nhiên bà Mỹ bật cười. Ông Hùng dừng lại. Mày cười cái gì? Anh nói tôi mà anh không nhìn lại anh à? Bà Mỹ đưa tay quẹt máu ở trên mũi. Anh cũng đã đi hết với con này đến con khác. Lại thêm một cú giáng xuống. Mày có quyền nói với tao như vậy sao? Hả? Mày nên nhớ là mày không có cái quyền đó. Tao sẽ đưa những tấm ảnh này cho báo chí, để cho cả mày và cả gia đình mày đẹp mặt. Anh có đưa thì bản thân anh cũng bị ảnh hưởng. Bà Mỹ hất tay ông Hùng ra. Ông nhếch mép. Mày nghĩ là người ta sẽ tin mày hay tin tao? Hả? Mày nên nhớ gia đình mày hiện giờ đang phải dựa cả vào tao đấy. Bà Mỹ đứng dậy, xốc lại váy áo. Ông nên nhớ, ông có được ngày hôm nay một phần là nhờ vào gia đình tôi. Ông Hùng cười đê tiện. Ông ta châm một điếu xì gà, rít một hơi thật sâu. Đó là gì vàng rồi. Gia đình mày đã hết giá trị lợi dụng rồi, mày hiểu chưa? Mày và cả gia đình mày chuẩn bị tinh thần đi. Đúng lúc ông ta vừa định quay ra thì bỗng nhiên bốp một cái. Chỉ thấy máu ở trên đầu ông ta rịn xuống. Ông Hùng cảm nhận được cơn đau thấu trời, rồi từ từ đổ vật sang một bên. Bà Mỹ tay run run, nhìn cái gạt tàn còn dính máu. Bà hoảng hốt buông nó ra. Bà chạy tới sờ mũi của chồng, thấy vẫn còn hơi thở. Định gọi cấp cứu, nhưng đột nhiên bà dừng lại. Trong đầu của bà vang lên cuộc nói chuyện. Nếu tiếp tục cuộc hôn nhân này, chị cảm thấy thế nào? Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi muốn thoát ra. Tôi muốn giải thoát bác sĩ ạ. Tôi muốn giải thoát. Tất nhiên rồi. Còn người ta, ai mà chẳng muốn được giải thoát. Em vừa đàn cho chị nghe bản nhạc giai điệu của những con thiên nga. Nó được ra đời từ câu chuyện cổ tích kể về nàng công chúa Odette bị phù thủy biến thành thiên nga trắng. Vào ban ngày nàng là thiên nga, nhưng ban đêm nàng biến thành người. Lời nguyền của phù thủy chỉ có thể được giải bằng tình yêu chân thành. Chị nghĩ sao? Bác sĩ ơi, tình yêu chân thành là không đủ. Không đủ. Nếu như không thể giải quyết rắc rối bởi tình yêu chân thành thì chúng ta có thể làm ngược lại, có đúng không? Chị rất thích nấu ăn phải không? Mỗi khi nấu ăn, chị sẽ dành hết tình yêu chân thành vào trong những món ăn cho gia đình của chị, mà cụ thể ở đây là chồng chị, có đúng không? Bà Mỹ cứ suy nghĩ mãi. Nhìn thấy ông Hùng bắt đầu động đậy, bà đột nhiên rùng mình. Ánh mắt của bà long lên sòng sọc. Bờ môi của bà mím chặt lại. Bà vơ lấy cái gạt tàn rồi giơ lên cao. Máu bắn khắp nơi, cho đến khi cái đầu của ông Hùng nát bấy. Bà Mỹ lúc này ngồi thở hổn hển. Bà bấm máy gọi cho một người. Chỉ độ 20 phút sau, người đàn ông kia có mặt. Không ai khác chính là ông Trình, tài xế riêng. Bà Mỹ nhào vào trong lòng của ông Trình khóc nức nở. Ông Trình thì run rẩy nhìn cái xác của ông Hùng. Em làm cái gì thế này? Sao em lại giết ông ta? Nhưng ông ta có bằng chứng. Chúng ta ngoại tình với nhau. Ông ta muốn hủy hoại em và gia đình em. Em không kiềm chế được. Ông Trình nắm tay bà Mỹ. Em phải đi đầu thú đi. Chúng ta không thể bỏ trốn được đâu. Bà Mỹ ngẩng phát lên. Không. Em không muốn đầu thú. Rồi em sẽ bị đi tù. Đi tù. Anh. Chúng mình ra nước ngoài. Chúng mình ra nước ngoài trốn được không? Em không hiểu à. Đây là em giết người đó. Em đã giết giám đốc của một tập đoàn lớn. Bà Mỹ lắp bắp. Chúng mình giấu xác của ông ta đi. Em sẽ xóa tất cả. Băng ghi hình. Chúng mình bỏ trốn. Đợi đến lúc mà chúng nó điều tra ra, thì em với anh đã cao chạy xa bay rồi. Em với anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Em sẽ mang tất cả tiền đi. Hai người cứ như vậy bàn bạc với nhau một hồi. Cuối cùng họ quyết định. Bà Mỹ đi lấy bao đựng xác. Ông Trình run rẩy lấy điện thoại len lén gọi cho cảnh sát. Nhưng chưa kịp bấm số thì bỗng nhiên ông cảm thấy đau nhói. Mắt của ông tối sầm lại. Bà Mỹ đứng sừng sững ở đằng sau lưng của ông Trình. Ánh mắt của bà ta long lên sòng sọc. Vẫn là cái gạt tàn ở trong tay. Bà thích cái gạt tàn này. Bởi lẽ bà cầm vào nó rất vừa. Cứ như vậy, cái gạt tàn liên tục giơ lên, giáng xuống, cho đến khi ông Trình cũng chỉ còn là một cái xác nằm ở bên cạnh cái xác của ông Hùng. Người đàn bà nhìn hai cái xác một lúc lâu rồi ra khỏi phòng đọc sách, đóng cửa lại. Bà về phòng ngủ tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn trang điểm. Lúc quay trở lại thì trên người của bà đã mặc một bộ đồ màu đen, tay bà cầm một xấp tiền dày. Bà đưa tiền cho những người giúp việc đang lau dọn ở dưới nhà, cho họ về quê, sau này cũng không cần quay lại nữa. Sau đó, bà ra ngoài lái xe đi. Lúc này bác sĩ Thanh đang ngồi lả lướt trên từng phím đàn. Tiếng mở cửa vang lên, cô vẫn ngồi yên đó, nhưng không quay mặt lại. Chỉ có điều bác sĩ Thanh dường như biết kẻ sẽ đến là ai. Hình như hôm nay chị không có lịch. Bà Mỹ ngồi xuống ghế. Hôm nay chị không uống cà phê đâu. Có thể cho chị một ly rượu thật nặng, là whisky được không? Bác sĩ Thanh tủm tỉm cười đi đến bên tủ, lấy ra một cái ly và chai rượu. Bà Mỹ đón lấy ly rượu run rẩy, nhấp một ngụm. Câu chuyện cổ tích lần trước em kể, không biết phần sau nó thế nào. Bà Mỹ ngẩng lên. Bác sĩ Thanh cười cười, vơ lấy cái đồng xu, bắt đầu để nó lăn trên những ngón tay. Hay, chuyện cổ tích thì lúc nào cũng có kết thúc đẹp. Còn sau cái kết thúc của chuyện cổ tích đó, nó như thế nào thì tùy vào trí tưởng tượng của mỗi người chị ạ. Nếu như phần sau của nó không đẹp thì sao? Bác sĩ Thanh nheo mắt. Chị muốn biết tiếp thế nào? Sau đó hai người lại nói chuyện rất nhiều, rất nhiều. Chỉ thấy càng nói, ánh mắt của bà Mỹ lại càng trở nên đờ dại. Bà nhìn xuống đôi bàn tay đã đan xoắn vào nhau. Bây giờ làm sao đây? Phải làm sao đây? Thanh không nói năng gì nữa. Ánh mắt chỉ nhìn xoáy sâu vào bà Mỹ. Trong giây lát, đôi mắt của Thanh tựa như là lỗ đen vũ trụ. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Nay chị vẫn ăn ở nhà hàng đó chứ? Bà Mỹ lắc đầu. Không không, chị không còn thích cái vị của nhà hàng đó nữa. Đoạn bà đứng dậy, đưa những bước chân thẫn thờ về phía cửa. Chị nghĩ là chị sẽ không thích bất kỳ một cái vị nào nữa. Chị nghĩ là chị sẽ phải tự nấu ăn thôi. Chị sẽ phải tự mình nấu những món ăn mà chị thích đó. Bác sĩ Thanh lúc này ánh mắt sáng lên. À vậy sao? Em chúc chị có một bữa tối ngon miệng. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất bóng. Bác sĩ Thanh khẽ kéo rèm cửa lại. Bà Mỹ ngồi trên xe với những suy nghĩ cứ lộn xộn ở trong đầu. Bà đưa tay bật nhạc, giai điệu của một bản nhạc quen thuộc cất lên. Đúng 5 giờ, bác sĩ Thanh thu dọn đồ đạc và ra về, ghé qua siêu thị để chuẩn bị cho bữa tối. Về nhà lấy hết nguyên liệu, bắt tay vào chế biến. Hai cái món này thật là mất thời gian đó. Sau khi trang trí tỉ mỉ ra hai cái đĩa, cô bê tới bàn ăn, đặt một đĩa tới chiếc ghế trống. Đĩa còn lại là dành cho mình. Loáng thoáng, tiếng dao nĩa lạch cạch vang lên. Chỉ thấy, rõ ràng là chỉ có một mình bác sĩ Thanh trong phòng bếp. Nhưng dưới ánh đèn mờ mờ, tựa như là có một người. Cái bóng của một người đang in ở trên bờ tường. Bác sĩ Thanh cứ như vậy, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Chị thấy nó có ngon không? Một món ăn đòi sò hỏi sự tinh tế và tỉ mỉ. Ấy là một lời khen. Nó chẳng quan trọng đâu. Chỉ có điều rằng có vẻ như nó hơi nhiều máu. Tôi không thích máu cho lắm. Vậy tiếp theo em sẽ định làm gì? Thì em chỉ đưa cho họ một câu trả lời phù hợp. Bác sĩ Thanh giơ con dao lên, phản chiếu ánh điện loang loáng. Cho đến khi Thanh ngước mặt, nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trên tấm gương cửa sổ. Mặc dù đó chỉ là một tấm gương trong, thế nhưng hình phản chiếu vẫn rất rõ. Bởi lẽ một nửa gương mặt còn lại chính là gương mặt bị bỏng một bên của một người cô rất quen thuộc, Trương Gia Linh. Cả hai nửa gương mặt của cô và cả Trương Gia Linh phản chiếu trong tấm gương đều đang nở một nụ cười. Sáng hôm sau, bác sĩ Thanh xem tin tức. Trên bản tin, người ta phát hiện một chiếc xe hơi ở dưới vực. Qua điều tra cho thấy là xe của giám đốc Phan Mạnh Hùng của một tập đoàn lớn. Nhưng người ở trong xe là bà Trương Hoàng Mỹ, vợ ông Hùng. Cơ quan chức năng tới nhà ông Hùng và phát hiện ông đã chết. Bên cạnh còn có một cái xác của một người được xác minh là Nguyễn Văn Trình. Hung khí là cái gạt tàn bằng đá, trên đó có dấu vân tay của bà Mỹ. Cuối cùng họ kết luận là bà Mỹ đã giết người. Bên dưới có rất nhiều những bình luận nói bà Mỹ ngoại tình, sau đó bị chồng phát hiện rồi bịt đầu mối ông luôn. Lại có người hỏi là tại sao bà ấy lại giết cả người tình của mình. Rất nhiều những dự đoán được đưa ra. Thanh tắt TV, nhấp chuột vào một bản tin về tập đoàn. Trên đó là hình ảnh vị chủ tịch nụ cười rạng rỡ đang trao tiền từ thiện cho một viện mồ côi. Bên cạnh đó là một bản tin khác về sự tranh chấp một khu đất lớn. Bác sĩ Thanh tắt máy tính, nhìn về phía cửa sổ, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. À, là tập đoàn này. Con đường ở bên dưới, người vẫn qua lại tấp nập. Bác sĩ Thanh khẽ ấn vào bàn phím điện thoại nối ra bên ngoài phòng thư ký. Lâm này, em tìm rất nhiều thông tin đầy đủ, nhiều nhất có thể về tập đoàn AL cho chị. Tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ, không bỏ sót một chi tiết nào được không? Đầu dây bên kia, giọng của thư ký Lâm vang lên. Dạ thưa chị. Dạ vâng, em sẽ làm ngay. Được rồi. Nhưng mà chị cần cái đó để... Là việc của chị. Em tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Đặt ly cà phê xuống ngay trên bậu cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuống. Hình ảnh phản chiếu. Nếu như từ bên ngoài nhìn vào, người ta sẽ thấy đó là một cô gái xinh đẹp, tri thức. Đặc biệt là bờ môi mỏng, dường như lúc nào cũng đang hé hé cười. Thế nhưng từ bên trong này nhìn ra, Một nửa khuôn mặt là của bác sĩ Thanh, còn một nửa khuôn mặt là những vết bỏng choe choét. Đó là Trương Gia Linh. Cả hai khuôn mặt đó đang hội tụ trên một hình phản chiếu, và cả hai đều đang vén khóe mép lên cười. Năm nào cũng thế, cứ đến cái mùa này ở miền Bắc, ý như rằng là tôi bị năm trước cũng thế, cũng đúng cái giai đoạn này luôn.